Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, thứ 871 chương sống không bằng chết 04. Ngọc Lưu khuôn mặt nghiêm trọng, nhàn nhạt đáp, ân, như thế nào, Thanh Bình theo ở Ngọc Lưu phía sau, hai người tiến thiên lao, Vạn Hoa Lâu quả nhiên lại có một chút dị động, bất quá trông coi nhiều người. Cho nên cũng không có xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia đâu. Ngọc Lưu lại hỏi, Thanh Bình trả lời, nàng bây giờ mỗi ngày tỉnh táo thời gian rất ngắn, đại bộ phận đều là hôn mê, trong cơ thể ngân châm hẳn là vô pháp lại đã lấy ra, Ngọc Lưu lạnh lùng cười. Bước chân dừng ở giam giữ Vạn Hoa Lâu Hòa Thái Hậu lồng giam phía trước. Thái Hậu ước chừng là bị đau tỉnh, bây giờ cắn răng, đầu đầy mồ hôi. Trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, nguyên bản bảo dưỡng vô cùng tốt, bây giờ thoạt nhìn dường như trong một đêm lão 10 tuổi không ngừng. Vạn Hoa Lâu thì lại là ngốc nghền nghệt ngồi ở một bên. Hai mắt vô thần, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng chuyển động, rơi vào Thái Hậu trên người, sau liền hội thong thả rời. Xem ra khống chế Vạn Hoa Lâu nhân rất quan tâm Thái Hậu. Có thể nói bây giờ giữ lại Vạn Hoa Lâu chính là trông nom Thái Hậu. Ngọc Lưu hơi nghiêng đầu, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Thanh Bình trả lời, cũng đã chuẩn bị xong. Thiên lao tử tù, Ngọc Lưu lại là lạnh lùng cười. Nhìn Thái Hậu đạo, ngươi thành thạo cung thời gian so với ở Hoàng cung thời gian còn nhiều. Trẫm rất muốn biết là vì sao? Không biết Thái Hậu bây giờ có hứng thú hay không nói cho trẫm. Thái Hậu biết rõ Ngọc Lưu là ở nói với nàng nói. Nhưng chính là xem như nghe không được, tử tử cắn răng quan, trong mắt tràn đầy phẫn hận thần sắc thống khổ, Ngọc Lưu nhẹ giọng cười, dịu dàng vô cùng, lại là nhượng Thái Hậu lạnh tới đáy lòng, đừng tưởng rằng thần y Sơn Trang chỉ là sở trường y thuật. Trăm năm gia tộc sao có thể không có một chút bí mật. Thái Hậu sắc mặt thay đổi dần. Dường như có chút bối rối, đãn trong lòng vẫn có sở mong đợi, tử tử trừng Ngọc Lưu, Ngọc Lưu âm thanh có chút thấp, có chút trầm, còn có một chút sừng sững, bên trong cơ thể ngươi đích tình cổ thực nhập nhiều năm như vậy. Trẫm rất muốn biết, Hoàng ông nội khi còn tại thế, vinh sủng hậu cung ngươi, là như thế nào thị tầm, ha ha, bất muốn nói cho trẫm. Bên trong cơ thể ngươi đích tình cổ là cùng Hoàng ông nội cùng nhau thực nhập. Chấm nửa chữ đô sẽ không tin tưởng sự tình rốt cuộc thế nào. Ngọc Lưu chẳng qua là suy đoán. Đãn có khi suy đoán cũng chính là chân tướng. Muốn theo Thái Hậu trong miệng biết cái gì. Quá khó khăn, quả thực liền là chuyện không thể nào. Cho nên Ngọc Lưu mới có thể như vậy thăm dò Thái Hậu. Có chút thời gian theo biểu tình thượng cũng có thể nhìn ra. Sự tình đích thực giả, đang nghe đến tình cổ, hai chữ thời gian, Thái Hậu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là quá mức kinh ngạc, vô luận là Ly Quốc còn là Ngụy Quốc, đều đúng cổ thuật căm thù đến tận xương tùy. Rất nhiều năm trước, càng là có làm đầu tổ hoàng đế tương sở trường cổ thuật nhân đô sử từ. Mặc dù là tộc nhân đều không phóng quá, mặc dù không biết vì sao, đãn hiển nhiên đây là đoạn hoàng tộc bí mật. Không có ghi chép, thế nhưng luôn luôn có cá lọt lưới. Trẫm hôm nay giờ không ít hoàng tộc sử sách, mặc dù nhận được đôi câu vài lời, thế nhưng này cũng vậy là đủ rồi. Bây giờ sở trường cổ thuật, khoảng chừng chính là kia chàng tàn sát chung người sống sót đi. Trẫm rất tò mò, vua trước cùng Bắc Định Vương rốt cuộc là của ai đứa nhỏ. Bọn họ cùng hoàng ông nội như vậy tương tự. Đãn cũng không phải chung tình cổ ngươi, có thể sinh ra đứa nhỏ, thật đúng là có ý tứ, ngươi nói có đúng hay không? Ngọc Lưu nói rất chắc chắc, hoàn toàn không có một tia lộ ra thăm dò cảm giác. Thái Hậu khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, cắn cắn răng, hung ác nói, thật đúng là xem nhẹ ngươi, ta lúc trước nên trực tiếp giết ngươi, mà không phải nuôi ong tay áo, cuối cùng bị thương chính mình. Ngoặc kép, hết chương.